Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, Tesalak. Sazirius Sa Đọa trước đó đã từng là vạn thần điện cường đại nhất chiến sĩ. Cao quý thanh đồng Titan, lúc ấy trong tay của hắn nắm giữ lấy trong vũ trụ vũ khí mạnh mẽ nhất. Thanh này giàu có linh tính cùng bản thân ý thức trường kiếm được xưng là Gosalak Hắc Ám Thẩm. Phán người, được sự giúp đỡ của Gosalak, Sazira tung hoành vũ trụ vô địch thủ, mặc kệ là ác ma hay là hư không sinh vật, có can đảm ngăn tại trước mặt hắn tồn tại đều sẽ bị Gosalak tịnh hóa là nhất nguyên thủy sinh. Mệnh bản nguyên, theo Sazira Sa Đọa, Gosalak không còn nguyện ý nghe theo bản thân đã từng chủ nhân mệnh lệnh. Tại Sa Đọa Titan mọc ra ác ma cánh cùng sừng dài đồng thời, Gosalak tự động một phân thành hai, một phần trong đó kiếm gãy bị Sazira khẩn cấp bắt lấy, trở thành hắn hiện tại vũ khí trong tay Goribo. Một nửa kia kiếm gãy vượt qua xa xôi không gian tìm tới Sazira phó quan Agrama, trở thành trong tay hắn mạnh đại thần khí Tesalak, đem bản thân đứt gãy bộ kiện đưa đến Agrama trong tay về sau. Gosalak vũ khí chi linh từ đây không biết tung tích. Agrama cùng Sazira vung vẩy kiếm gãy mặc dù vẫn như cũ bảo lưu lấy không tầm thường uy lực, cũng rốt cuộc không có Sazira lúc trước cầm chi diệt tinh lúc khả năng hủy thiên diệt địa. Trong vũ trụ một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, một khi hai thanh kiếm gãy một lần nữa hội tụ đến một tên trật tự trận doanh cường đại tồn tại trong tay, Hắc Ám Thẩm phán người liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Không ai biết cái này truyền thuyết là thật hay là giả. Cho đến nay không người có thể đạt thành trong truyền thuyết điều kiện. Sazira đánh chết Agrama cùng vạn thần điện đồng bào về sau, nhiều lần thử qua đem hai thanh kiếm gãy đúc lại, nhưng mỗi một lần đúc lại hoàn thành, kiếm gãy hai bộ phận đều sẽ lần nữa tự động phân liệt, rơi vào hỗn loạn trận doanh. Sazira vô pháp lại được đến Hắc Ám Thẩm phán người thừa nhận. Luân phiên thí nghiệm không có kết quả, Sazira chỉ có thể từ bỏ tiếp tục nếm thử, hoàn toàn hủ hóa Agrama về sau. Sazira đem Tesalak một lần nữa giao cho Avenger sử dụng, cho dù uy lực lớn không bằng trước, Tesalak tại Sa Đọa Agrama trong tay y nguyên có thể phát huy ra cường đại lực phá hoại. Andrea lợi dụng hỗn độn thần lực sáng tạo quyền năng chế tạo ra tạm thời ngăn cản Agrama tường cao. Tại Tesalak chém vào phía dưới, đạo này tường cao bắt đầu lung lay sắp đổ. Eona thừa dịp vầng cao chưa đổ sụp, chuyên tâm quan sát Agrama bây giờ trạng thái. Ta hiểu, Eona giơ cao hai tay triệu hồi ra vô số từ sinh mệnh chi lực tạo thành ngẫu nhiên sinh vật, mệnh lệnh bọn chúng hướng Agrama khởi xướng trùng kích, trì hoãn bước chân hắn. Đồng thời, Eona lui ra phía sau một bước hướng Andrea giải thích nói, Agrama bây giờ có được hình thái thực thể, linh hồn của hắn bị phong ấn ở cỗ này ác ma chế tạo thân thể bên trong. Mặc dù Agrama linh hồn tại vô tận tra tấn phía dưới bản năng khuất phục, nhưng hắn chống lại cần phải còn không có hoàn toàn đình chỉ. Chỉ cần chúng ta có thể phá hư cỗ này nguyên rủa thân thể, để Agrama linh hồn trùng hoạch tự do, ta liền có thể lợi dụng sinh mệnh chi lực an ủi linh hồn của hắn thương tích, để Agrama từ hủ hóa Sa Đọa bên trong tỉnh táo lại. Phá hủy thân thể à? Andrea một mực tại nếm thử dùng lực phá hoại kinh người hỗn độn thần lực công kích, nhưng Agrama cho dù lâm vào số lớn năng lượng sinh vật vây công, y nguyên có thể bằng vào trong tay thần máy cự kiếm ngăn Andrea công kích. Mọi việc đều thuận lợi, hỗn độn thần lực trúng đích Tesalak lúc vô pháp đối nó tạo thành thỏa mãn. Phá hư, thanh này vũ trụ cấp thần khí cho dù chỉ còn bộ phận uy năng, hắn bản thân kết cấu y nguyên 10 phần kiên cố, Agrama bản năng chiến đấu quá mạnh, ta vô pháp tại vận động trạng thái dưới chính xác trúng đích hắn. Hỗn độn thần lực đồng thời có được sáng tạo cùng phá hư hai trọng quyền năng, như là quang cùng ảnh tính hai mặt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Andrea tuần tự dùng hỗn độn thần lực chế tạo ra nhiều loại vũ khí tầm xa công kích Agrama. Nhưng mỗi một lần đều bị kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Avenger hiểm lại càng hiểm tránh. Thoát, ta cần các ngươi chi viện, giúp ta sáng tạo ra một kích chế địch cơ hội. Azhara hít sâu một hơi, trong tay thi pháp thủ thế không ngừng biến ảo. Ta tận lực, đề cao chuyên chú lực, cơ hội khả năng chỉ có như vậy trong chớp mắt. Eona kêu gọi đến năng lượng sinh vật tại Tê Sa Lấp vung vẩy dưới liên miên biến mất. Andrea dâng lên tường cao rốt cục bị đánh nát. Agrama cao giọng phát xuất chiến giống. Bắp thịt cuồn cuộn hai chân đột nhiên đạp đất phát lực. Cao cao nhảy qua sụp đổ một nửa vách tường. Vung lên Tê Sa Lấp vào đầu hướng ba người bổ tới. Xoát, Azhara lần nữa thi pháp chuyển di không gian. Agrama công kích thật sâu bổ tiến đại địa. Toàn bộ Anteran Way bắt đầu phát sinh kịch liệt địa chấn. Ngay tại lúc này, Azhara hai tay lấy phức tạp thủ thế cố định. Lực đạo dùng hết, Agrama còn chưa kịp một lần nữa điều chỉnh tư thế. Lấy hắn làm trung tâm, mảnh nhỏ không gian bị toàn bộ cố định. Hình chữ nhật không gian nhà giam đem Agrama nhốt tại trong đó. Eona toàn lực triệu hoán mà đến thô to dây leo xuyên qua Azhara cố ý lưu lại không gian kẽ nứt. Đem Agrama tứ chi một mực trói chặt. Eder chữ hình đem hắn trói buộc ở giữa không trung. Tận dụng thời cơ thời gian không trở lại. Làm Agrama dùng man lực bắt đầu sụp ra dây leo lúc. Andrea đem Gehanner Staff nhắm ngay Avenger. Tia Orb Ilun lóe lên màu xám bạc ánh sáng. Hỗn độn thần lực lượng lớn hội tụ. Tại Agrama tránh thoát dây leo chuẩn bị chém nát không gian lúc. Toàn bộ hình chữ nhật trong không gian bị chói mắt ngân quang chiếu sáng. Kịch liệt năng lượng ba động từ bị bóc ra không gian bên trong bộc phát ra. Azhara miễn cưỡng duy trì 2 giây. Từ nội bộ nổ tung năng lượng đem toàn bộ không gian nứt vỡ. Chiếu sáng toàn bộ Anteran Way. Trong phạm vi nhỏ xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều không gian mảnh vỡ. Agrama vỡ vụn hắc diệu thạch thân thể cũng xen lẫn ở trong đó. Thần khí cự kiếm Tê Sa Lắc tại loại này cao độ ngưng tụ hỗn độn thần lực phá hư dưới y nguyên duy. Chi hoàn chỉnh, tại Agrama thân thể vỡ nát lúc từ không trung rớt xuống. Kiếm gãy thẳng tắp cắm vào khắp mặt đất, giống... Tránh thoát thân thể trói buộc, Agrama điên cuồng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Linh hồn của hắn hình thái bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước cỗ kia đỏ thẫm giao nhau thân thể hoàn. Toàn khác biệt, mặc dù cánh nón trụ cùng trên người áo giáp trang phục giống nhau y hệt. Nhưng da của hắn biến thành xanh xám sắc, trên người khôi giáp phối màu lấy màu bạc làm chủ. Trong hai mắt phun ra ngoài cũng không phải là liệt diễm, mà là màu xanh trắng ánh chớp. Eona, giao cho ngươi, sinh mệnh ban cho người trịnh trọng gật đầu. Giang hai tay ra tại cái này tràn ngập tà năng tinh cầu nhẹ nhõm gọi nồng đậm sinh mệnh chi lực. Những thứ này năng lượng màu xanh biếc đem Agrama ôn nhu ôm trọn. Avenger linh hồn phát ra chói tai gầm thét dần dần trầm thấp biến mất. Nhìn thấy Eona bộ kia thở dài một hơi dáng vẻ, Andrea nhẹ giọng hỏi, giải quyết rồi. Eona trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mặc dù để Agrama linh hồn khôi phục còn cần một chút thời gian, nhưng đã cơ bản loại bỏ Sazira cùng nữ vu hội lưu tại linh hồn hắn chỗ sâu thương tích cùng vẻ lo. Lắng, tiếp tục đi tới đi. Eona đem Agrama nằm thẳng ở giữa không trung linh hồn kéo đến trước. Mặt mình, cẩn thận tiếp tục dùng sinh mệnh chi lực vì hắn điều dưỡng thương thế. Tiến vào Burning Throne kiến trúc chủ đạo về sau, ta tạm thời rời đội vì Agrama tiếp tục chữa trị thương thế. Chỉ là nữ vu hội cần phải vô pháp đối các ngươi tạo thành uy hiếp a. Nữ vu hội tra tấn người thân thể cùng linh hồn đúng là rất có nghề. Nhưng cái này vô pháp cải biến các nàng bản thân chỉ là bán thần. Sức chiến đấu không đủ sự thật. Đúng rồi, Eona hướng cắm trên mặt đất, Tesalak vẫy vẫy tay. Thanh này cự kiếm thuận theo bay đến sinh mệnh ban cho người trong tay. Lợi dụng thần lực đem Tesalak thu nhỏ, Eona đưa nó đảo ngược lại đưa tới Andrea cùng Azhara trước mặt. Agrama cho dù khôi phục thần trí cũng tạm thời vô pháp tham gia chiến đấu. Thanh này uy lực to lớn thần khí liền tạm thời giao cho các người sử dụng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.